tỷ phu vinh dự, chương 185, cho y tá Trích, góc chuyện audio.com. Lần này chuyển chướng 2.000 vạn cùng trước đó lần thứ nhất 700 triệu so sánh với kém gấp mấy chục, nhưng Lưu hành trưởng hay là tự mình cho ta tiến hành, bởi vì hắn mới từ phó hành trưởng thăng làm đang hành trưởng, mọi thứ biểu hiện tích cực, ít nhất phải làm bộ dáng thắng được danh tiếng. Đa tạ Lưu hành bậc cha chú tự mình ta tiến hành nghiệp vụ, để cho ta có xem như ở nhà cảm giác. Ta nói tạ, Lưu hành dài khắp mặt tươi cười. Không khách khí, Lý Tổng Tài cùng quý công ty đều là chúng ta mối khách cũ, về sau có ý kiến gì cùng cần cứ việc nói. Đây là ta đệ nhất chăm chú quan sát Lưu hành trường, thoạt nhìn giỏi giang, cơ trí, hào hoa phong nhã, là một vị chính thức cao cấp phần tử trí thức không giống háo sắc biến thái chi đồ. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn có 50 tuổi, lão bà của nàng Mạnh Khoan thai đoán chừng sẽ không thấp hơn 40. Tuy nhiên ta thích thục nữ, nhưng trong thiên hạ thục nữ có thể có mấy cái có thể như gì cùng Quách Vịnh Nhàn như vậy phong thái. Có phải hay không là Nhiếp Tiểu Mẫn cố ý nói khoác, kỳ thật Mạnh Khoan thai là một cái vừa già lại xấu đại mập bà đâu này. Mang theo nghi vấn ta hướng Hoa Hạ ngân hàng buôn bán đại sảnh đi đến, trông thấy một vị phục vụ tiểu thư, ta thuận tiện nghe ngóng bỗng chốc Nhiếp Tiểu Mẫn, nàng lễ phép nhất chỉ. Nhiếp Tiểu Mẫn tại V1F thất, tiên sinh, muốn làm lý cái gì nghiệp vụ, không nghĩ tới ta đột nhiên đến, Nhiếp Tiểu Mẫn cả kinh một xá, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Ta đi đến trước nửa thật nửa giả dò hỏi, có thể hay không giúp ta tính toán 300 triệu một năm kỳ lãi suất là bao nhiêu? Tốt tiên sinh ngài bên này thỉnh. Nhiếp Tiểu Mẫn đứng lên, chỉ dẫn ta đi về hướng thoải mái dễ chịu phòng nghỉ, trôi chảy tứ chi ngôn ngữ biểu hiện nàng có hài lòng công tác tố chất. Làm sao tới, thật là đến tiến hành nghiệp vụ, tiên tĩnh V1B nhà giàu trong phòng, Nhiếp Tiểu Mẫn vẻ mặt hưng phấn địa vi ta châm lên một chén nước, nàng cho rằng ta căn bản không có 300 triệu gửi ngân hàng nghiệp vụ. Vừa mới tìm các ngươi Lưu hành trường vòng vo một khoản tiền, thuận đường sang đây xem nhìn ngươi. Ta trong lúc lơ đãng đưa ánh mắt quét về phía một đôi thon dài lại ăn mặc tất chân đùi, là màu đen, buộc được rất nhanh. Chuyển bao nhiêu, Nhiếp Tiểu Mẫn yêu nhã mà khuất lên một đầu dài chân, không khép không hở, mũi chân chạm đất màu đen dày cao gót sáng ngời như mới. 2.000 vạn, Nhiếp Tiểu Mẫn cười một tiếng, ít như vậy hắn cũng giúp ngươi xử lý à, ta là khách quen nha. Ta nhàn nhã mà tựa ở da mềm trên ghế salon, thưởng thức trước mắt chế ngự, đồng phục mỹ nữ. Tình một đêm đã qua, mọi người thật sự có thể cho rằng sự tình gì đều không có phát sinh qua. Ta rất hoài nghi, khanh khách cũng là có hay không nhìn thấy hắn lão bà. Nhiếp Tiểu Mẫn có chút hài nhi mập cười cười đã nhìn thấy xong tầng cái cằm, ta cảm thấy được rất tốt xem. Ta mới vừa rồi còn tại buồn bực cái này Lưu hành trường hơn 50 tuổi, vậy hắn lão bà. Gặp ta mặt gặp nạn sắc, Nhiếp Tiểu Mẫn rất nhanh kịp phản ứng, nói. Ta đem Mạnh Khoan thai tư liệu cho Mỹ Kỳ, ngươi còn không biết sao. Hai ngày này bề bộn nhiều việc rất khó coi đến nàng. Nhiếp Tiểu Mẫn vội la lên, Mạnh Khoan thai năm nay mới 28 tuổi, là Lưu hành trường đệ tam nhậm lão bà. À hát, ta đây đã minh bạch, không quấy rầy ngươi công tác, hôm nào ước các ngươi uống rượu. Góc chuyện audio.com, trong lòng có đáy ngọn nguồn, ta cũng không muốn lại trò chuyện xuống dưới, miễn cho sát ra hỏa hoa một phát không thể vãn hồi, ta khả không muốn lại để cho Tôn gia tề hận ta. Nhiếp Tiểu Mẫn nói, cuối tuần nha, cuối tuần ta ước Mạnh Khoan thai đi ra, chúng ta cùng một chỗ uống rượu. Ta nghe ra Nhiếp Tiểu Mẫn ngụ ý, tuy nhiên đáp ứng nàng câu dẫn Mạnh Khoan thai, nhưng cảm thấy không phải một kiện sáng rọi sự tình, ngoài miệng do dự nói. Rất gấp nha, Nhiếp Tiểu Mẫn dùng sức gật gật đầu. Đúng vậy à, khẩn cấp tình huống, lửa xém lông mày, ngươi tổng không hy vọng ngươi công ty công nhân lão bà cho người khác nhục nhã à, một cổ chính khí thản nhiên mà thăng, ta rất nhanh lồng ngực nói. Đó là đương nhiên, Nhiếp Tiểu Mẫn nũng nịu nói. Hết thảy xin nhờ, ta nhịn không được lại rong dài một câu. Nàng thật sự rất đẹp, Nhiếp Tiểu Mẫn làm tức chết. Chẳng lẽ ta sẽ lừa ngươi? Ta ha ha cười cười vừa định tạ lỗi, đột nhiên nhà giàu bên ngoài truyền đến như hoàng oanh thanh âm. Ngọc Cần, Tiểu Phương, Tiểu Mẫn đâu này? Có người trả lời, nàng tại V1B thất. Một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến, trước mắt ta một bông hoa theo V1B bên ngoài bay vào một vị nguyệt mạo mặt mày nữ tử. Tiểu Mẫn, nguyên lai ngươi tại đây, quá khứ bỗng chốc trước giúp di cầu vòng châu báu công ty xuất nạp tồn một số khoản tiền. Nhiếp Tiểu Mẫn hướng ta khiến xử ánh mắt khó xử nói. Ai nha, Khoan thai thì ta đang mời đến hộ khách đây này. Mỹ nữ sân quái, quá khứ, hãy đi trước, người ta tồn hơn 1.000 vạn, không phải tồn 10 vạn, 8 vạn. Ta phất phất tay, thản nhiên nói. Tiểu Mẫn, ngươi hãy đi trước a. Nói xong, con mắt cố ý xem V1F trong phòng tuyên truyền á. Phích cũng không có đối với vị này má chóng mặt ửng hồng, xinh đẹp nữ tử đi chú mục lễ. Tốt, Nhiếp Tiểu Mẫn đành phải gật đầu rời đi. Mỹ thiếu phụ cũng là thức thời, nàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn đối với ta thật có lỗi. Không có ý thứ a hát, đợi lát nữa Tiểu Mẫn tới nữa mời đến ngươi. Ngươi nghỉ ngơi trước bỗng chốc uống chén nước, tại đây có thể tùy ý hút thuốc. Ta mỉm cười, trầm giọng nói. Ta cũng không hút thuốc, không có việc gì, phu nhân ưu tiên của ta 300 triệu trễ một điểm tồn cũng sẽ không có mùi. Ân, 300 triệu, Mỹ thiếu phụ bờ mông nhẹ uốn éo vừa định rời đi, nghe ta vừa nói như vậy, trong chốc lát đỏ bừng lên mặt. Nàng vốn tựu má chóng mặt ửng hồng, lần này càng đỏ được kiều diễm, phảng phất quả táo chín. Đúng vậy a, ta dứt khoát cầm lấy một tiền vốn dùng tập san đọc Mỹ thiếu phụ xấu hổ đắc thủ chân không liệu. Ta trong lòng âm thầm cho điểm, vị này thoạt nhìn so tuổi thật muốn trẻ tuổi hơn nhiều mỹ nữ chỉ ít có 9 phần 10 cao như thế đánh giá hoàn toàn không tại đái tân ni cùng đường y lâm phía dưới. Nếu như không có đoán sai, nàng tựu là ta muốn câu dẫn mục tiêu, Mạnh Khoan Thai. À Tiểu Mẫn, ngươi hay là trở về a, Mạnh Khoan Thai kêu to lúc người đã đến V1F bên ngoài. Ta âm thầm buồn cười, đối với vị này sướng được đến khiến lòng run sợ nữ nhân hy vọng có thể dễ như trở bàn tay. Không đợi Nhiếp Tiểu Mẫn trở về ta lập tức rời đi, lưu lại một tất nhiên gặp lại lời dẫn. Ta tin tưởng, vị này mỹ mạo nữ nhân rất nhanh sẽ cùng ta gặp lại. Hoa Hạ Ngân Hàng bên ngoài trên bãi cỏ, màu đỏ Ferrari yên tĩnh được tựa như một vị xử nữ, nhưng ta biết rõ trong xe nữ nhân nhất định rất không bình tĩnh. Góc chuyện audio.com, quả nhiên, vừa tiến vào màu đỏ Ferrari Cát Linh Linh tựu đối với ta phát giận. Các loại thật lâu rồi, thời gian dài như vậy ta uống ba bình yêu lạc nhũ, ngươi được giúp ta xuất tiền. Ta lại không phải đi chơi, đem ngươi vắng vẻ ở một bên, ta là thay ngươi chồng trước chân chạy, ngươi còn không hài lòng. Ta tức giận mà nói. Đi ra ngân hàng thời điểm ta rút sạch đánh cho Tiểu Quân, kết quả vẫn là nên dùng hộ máy đã đóng hoặc là không tại khu phục vụ nổi. Cát Linh Linh là ở làm nũng, không nghĩ tới ta tâm tình bực bội, đụng phải một cái nhuyễn cái đinh. Nàng trầm mặc một lát, nước mắt một giọt đến rơi xuống. Ta hối hận không thôi, mắng to chính mình là bệnh tâm thần, không nói hai lời tranh thủ thời gian an ủi nàng kiêm tìm giấy lau. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Chấm, Cát Linh Linh nghẹn ngào lấy, mặt mũi tràn đầy chua xót. Ta cực kỳ đau lòng, vội vàng thành thật khai báo. Không có ta thích còn không kịp, như thế nào ghét bỏ ngươi thì sao? Vừa rồi tìm không thấy Tiểu Quân, tay nàng cơ quan 2 ngày. Ta thật lo lắng cho, nói chuyện so sánh quá mức điểm, ngươi đừng. Phụt, không đợi ta đem lời nói xong, Cát Linh Linh nín khóc mỉm cười. Thật sự là một cái đồ đần, ta cùng Sở Huệ còn nói ngươi nhất định có thể đoán được Tiểu Quân ở nơi nào. Ở nơi nào, ta chấn động, Cát Linh Linh càng cười càng sáng lạn, tại Sở Huệ ra, tối hôm qua Sở Huệ nói cho ngươi không biết Tiểu Quân hành tung lúc ngươi không biết là kỳ quái sao. Nàng như vậy ưa thích Tiểu Quân, nàng sẽ không nóng nảy sao được. Ngươi gọi điện thoại cho Sở Huệ thời điểm Tiểu Quân ngay tại bên người nàng. Ta bừng tỉnh đại ngộ, đúng, lúc ấy ta đã cảm thấy kỳ quái Sở Huệ một chút cũng không nóng nảy, nguyên lai Tiểu Quân ngay tại các ngươi chỗ đó. Ai, không nói sớm, gấp sút chết ta rồi. Tiểu Quân nói, nàng chính là muốn ngươi gấp, ai kêu ngươi lão khi dễ nàng. Cát Linh Linh hé miệng cười cười, vệt nước mắt nhưng rõ ràng, nàng đã cười đến như thế tự nhiên, thật sự là thiên gặp yêu tiếc. Bất quá ta nghĩ, nhẹ nhõm xuống tâm lại kéo căng bắt đầu. Thật là kỳ quái, Cát Linh Linh cảm thấy không hiểu thấu hỏi. Cái gì kỳ quái, ta rất nghiêm túc mà hỏi thăm. Linh Linh, ngươi còn nhớ rõ lần trước gặp phải Tiểu Quân cái vị kia đồng học sao? Cát Linh Linh gật đầu. Nhớ rõ, rất đẹp, có điểm giống con lai. Ta đầy bụng hồ nghi. Đối với, nàng tối hôm qua nói cho ta biết nói Tiểu Quân ngủ rồi, hôm nay sẽ phái người đưa Tiểu Quân trở về. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Chẳng lẽ Tiểu Quân sẽ phân thân? Làm sao có thể, Tiểu Quân tối hôm qua một giây đồng hồ đều không có ly khai chúng ta. Cát Linh Linh bĩu cái miệng nhỏ nhắn, phát động động cơ, Ferrari chạy như bay mà đi, sau xe dơ lên một mảnh bụi đất. Ta cảm thấy được Kiều Nhược Trần thật là âm hiểm ngoan độc, nàng nhất định đối với ta cùng Tiểu Quân ghi hận trong lòng, cho nên cố ý nói như vậy, cố ý để cho chúng ta sơ sẩy. Nếu như Tiểu Quân xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta vẫn chưa hay biết gì. Thật đáng sợ, ta về sau tuyệt không có thể làm cho Tiểu Quân cùng nàng dừng lại ở cùng một chỗ. Tiểu Quân tuy nhiên không phải đồ đần, nhưng tuyệt đối không kịp Kiều Nhược Trần ngoan độc tâm tư. Nghĩ vậy, ta càng thêm lo lắng Tiểu Quân ly khai bên cạnh ta. Nếu nàng đi tham gia tuyển Mỹ, chỉ sợ nàng đạt được quán quân trở về ta đã tưởng niệm thành tật đi gặp Thượng Đế đi. Các ngươi thật sự làm cho nàng tham gia tuyển Mỹ, Cát Linh Linh lạnh lùng khẽ nói, góc chuyện audio.com. ngươi còn muốn phản đối sao? Tiểu Quân hỏi qua mẹ của nàng toàn lực ủng hộ. À, một chậu nước lạnh vào đầu đổ xuống. Mẹ của nàng hôm nay liền từ nơi khác về nhà, Tiểu Quân nói nàng không sợ ngươi rồi. Cát Linh Linh cao hứng bừng bừng, dường như tham gia tuyển Mỹ là chính cô ta đồng dạng. Bất quá nói trở về, Tiểu Quân ẩn ẩn có Cát Linh Linh bóng dáng, tính tình của nàng, mặt của nàng hình đều cùng Cát Linh Linh rất tương tự. Ta cười khổ, nàng lúc nào sợ qua ta. Chấm, Cát Linh Linh nghiêng người quét ta liếc buồn bã nói. Đừng nói không có, có đôi khi ta thật đúng là cảm thấy ngươi có chút đáng sợ. Ta cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy y lớp yêu sao? Cát Linh Linh lạnh lùng một câu. Không biết là, vậy thì chứng minh bỗng chốc. Ta bắt tay đưa tới, tại Cát Linh Linh trên đùi chạy, không nghĩ qua là tự trượt đến bẹn đùi bộ, ngón tay chạm được ôn hòa. Cát Linh Linh đại xấu hổ tranh thủ thời gian phanh xe. Được rồi, ngươi yêu ta, ngươi rất yêu ta. Chấm, đừng làm rộn á, Đại Duy ngày mai sẽ quay trở lại nước Mỹ, hắn hôm nay có rất nhiều chuyện muốn làm, vội vã các loại tài khoản tuyết tan, chúng ta cũng đừng. Hừ, cho ngươi, ta ê ẩm mà đem một phần văn bản tài liệu đưa tới, bên trong ngoại trừ có công ty giúp đỡ Đại Duy ngân hàng tài khoản ra có pháp luật chứng minh bên ngoài, còn có một chương 2.000 vạn tiền mặt chuyển chứng biên nhận. Khanh khách keo kiệt nam, Cát Linh Linh chế nhạo ta bỗng chốc tại nhõng nhẽo cười ở bên trong một lần nữa khởi động Ferrari. Ta không phải không thừa nhận tại này kiện sự tình coi trọng ta xác thực lòng dạ hẹp hòi, chỉ là ngoài miệng vẫn đang hung ác. Nói sau ta keo kiệt ta ngay tại trong xe đem quần áo ngươi cởi trống trơn, đem ngươi lỗ. Làm nát, thật là kỳ quái ta như thế nào sẽ thích được ngươi. Cát Linh Linh trợn mắt nhìn ta một cái. Bởi vì ta bờ mông sinh ra loét đít cho nên ngươi mới yêu thích ta trước đưa ta đi bệnh viện a ta tức giận. Cát Linh Linh cười to. Ta đương nhiên không có loét đít, chỉ có điều tìm một cái đi bệnh viện thăm hỏi gì lấy cớ. Ai, gì thần thần bí bí, khiến cho ta cũng đi theo vui buồn thất thường. Không nghĩ tới vui sướng nói cho ta biết gì đã xuất viện. Khó có thể tin, gì thật sự về nhà. Ta theo bệnh viện chạy về nhà lúc Trang Mỹ Kỳ đang vì gì trích. Mỹ Kỳ, ngươi nhiều năm không sờ ống kim coi như cũng được không được. Ta kinh hãi lạnh mình mà nhìn xem Trang Mỹ Kỳ dùng rượu cồn tẩy trừ ống trích. Dì không thích sâu từng chút một, mỗi khi cần tiêm vào đại liều thuốc dược tề lúc duy nhất một lần ống trích dung lượng nhỏ bé không thể dùng, chỉ có thể dùng thủy tinh ống kim. Mỗi lần tiêm vào trước sau tất nhiên muốn tẩy trừ, khổ Trang Mỹ Kỳ. Người có muốn thử một chút hay không? Trang Mỹ Kỳ chừng ta liếc thấy nàng tẩy trừ ống kim động tác thành thạo của ta lo lắng tựa hồ rất nhiều dư. Mẹ, ngươi chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bất trụ viện? Ta ân cần hỏi, nguyên nhân rất nhiều ta không muốn nhiều lời. Thân thể không có gì trở ngại, xương cốt lên tổn thương không cần dừng lại ở trong bệnh viện, chỉ cần trường kỳ điều dưỡng là được. Dì nhìn về phía trên một chút cũng không giống người bệnh. Nghiêm địch ngày mai mổ tình huống của nàng so mẹ nghiêm trọng rất nhiều. Dì ảm đạm, ta đã biết, ngày mai thay ta đưa một khoản tiền quá khứ tuy nhiên Chu thành phố cấp cho, nhưng đó là sư phụ nàng. Chúng ta cho chúng ta, xem như áy náy của ta. Ta mỉm cười gật đầu, mẹ ngươi yên tâm ta đây sẽ an bài. Ân, góc chuyện audio.com, dì lộ ra an ủi chi sắc nàng chủ đề một chuyến. Trong khoảng thời gian này ta an bài Tiểu Quân tại Tiểu Huệ nhà ở, ngươi cũng đừng nhiều chuyện. Trong nhà có Mỹ Kỳ chiếu cố ta là được, ngươi yêu có trở về hay không đều không có chênh lệch, dù sao ngươi luôn luôn chỗ đặt chân. Ta hơi hờn, cái gì gọi là yêu có trở về hay không đều không có chênh lệch, đây là chúng ta ra ta đương nhiên yêu quay trở lại, huống chi chiếu cố mẹ là bổn phận của ta. Dì sững sờ, mê người mắt phượng có chút nhếch lên, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, dục cười còn giận. Ta biết ngươi hiếu thuận á, bất quá trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất hay là đừng về nhà, ngươi trở về ngược lại bất tiện nghe lời. Mắt của ta hạt châu đi lòng vòng, theo dì lo nghĩ trong ánh mắt phát giác được nàng có ẩn tình cũng không dây dưa nữa xuống dưới. Được rồi, ta đi tân nhi ra. Dì nhìn Trang Mỹ Kỳ, rất thức thời nói. Ta cần nghỉ ngơi, các ngươi đi ra ngoài trò chuyện a. Trang Mỹ Kỳ khuôn mặt ửng đỏ, dặn dò dì vài câu gót lấy ta đi ra dì phòng ngủ. Đóng cửa lại, ta ôm lấy nàng hỏi, của mẹ ta làm bị thương đáy ngọn nguồn như thế nào? Trang Mỹ Kỳ cười nói, không có việc gì, có chút nội thương, xương sườn liệt cần tĩnh dưỡng. Bình thường động tác hơi chút lớn một chút sẽ rất đau, đi đi lại lại là có thể, đoán chừng đại tiểu tiện cùng tắm rửa tạm thời rất khó chính mình hoàn thành. Chẳng lẽ muốn trên giường đại tiểu tiện? Ta làm bộ rất lo lắng, kỳ thật đã minh bạch gì vì sao không quan tâm ta về nhà, đoán chừng hào cường gì không hy vọng ta nhìn thấy nàng đại tiểu tiện cùng giặt rửa thao đều cần người khác tới hỗ trợ. Trang Mỹ Kỳ nhéo ta bỗng chốc, không phải có ta ở đây sao? Sướng quá kỳ, cảm ơn ngươi, yêu ngươi chết mất. đến thân bỗng chốc, ta mở cờ trong bụng, hôn rồi nàng hai phần, cảm giác trái tim bang bang nhảy loạn, bắt lấy tay của nàng tựu hướng phòng ngủ của ta đi đến. Hừ, ngươi trung thực nói với ta, ngươi có hay không chạm qua vui sướng? Trang Mỹ Kỳ giận dữ hỏi, vui sướng là ai? Hai ta mắt loạn truyền, ngươi còn Trang, Trang Mỹ Kỳ huy động tinh bột quyền, nàng là y tá xuất thân, lực tay so những nữ nhân khác mạnh hơn nhiều. Ta cho nàng đập mấy quyền đã ẩn ẩn đau nhức, tranh thủ thời gian ôm lấy nàng cùng nhau lăn xuống đến trên giường. Ta là nhận thức nàng, nhưng không có chạm qua, ta dùng của mẹ ta thân thể khỏe mạnh thề tuyệt đối không có chạm qua vui sướng. Đương nhiên, chuyện tương lai ai có thể đoán trước, ta chửi, nện chết ngươi, ta cười ha ha, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Đem Trang Mỹ Kỳ người đàn bà tranh chua chiêu thức hai hóa giải, một phen cười hì hì đùa giỡn, không kịp thở Trang Mỹ Kỳ chiếm hết thượng phong. Nàng cưỡi ta long thể, hai cái mê chết người mắt to ngập nước. Đừng đụng vui sướng, nàng rất nát, trong bệnh viện từ viện trưởng cho tới tất cả phòng bác sĩ đều cùng nàng làm qua. Lúc trước ta muốn rời đi bệnh viện, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì nàng. À hát, nguyên nhân gì? Ta rồi đột nhiên khẩn trương. Trang Mỹ Kỳ nói, nói rất dài dòng, nói đơn giản, nàng cùng viện trưởng làm qua sau, sẽ tới du thuyết, ta cùng nàng cùng một chỗ sa đọa, ta không muốn, nàng lại đi du thuyết cái khác y tá. Ta sau khi biết sợ hãi, dứt khoát ly khai bệnh viện. Kỳ thật nàng không có ác ý, tâm địa cũng tốt, tựu là rất dễ dàng cùng nam nhân trên giường, nói nàng là lơi ong bướm không đủ. Nghe nói nàng cùng rất nhiều người bệnh cũng làm ẩu, góc chuyện audio.com. Ngươi cùng những nữ nhân khác làm ẩu ta không có biện pháp phản đối, nhưng ngươi ngàn vạn chớ cùng vui sướng trên giường, biết không? Đã biết, ta tựu cùng Trang Mỹ Kỳ trên giường. Ngươi ly khai bệnh viện có chút đáng tiếc, ta thật muốn nhìn ngươi xuyên, đeo y tá trang phục bích bộ dáng, rất muốn cùng y tá ân ái. Ta đáng thương mà vuốt ve Trang Mỹ Kỳ mẫn cảm bộ vị, tưởng tượng nàng mặc thượng thần thánh y tá phục. Ngươi chờ một chút, Trang Mỹ Kỳ bắn người mà lên, nhanh như chớp chạy ra phòng ngủ. Ta suy nghĩ nàng là mắc tiểu, đợi nàng đái xong trở về ta nhất định phải hào hào khao thưởng nàng. Dì trong khoảng thời gian này toàn bộ do nàng tới chiếu cố, chẳng những muốn chiếu cố còn nhất định phải chiếu cố tốt. Cởi quần áo ra ta yên lặng chờ giai nhân, đột nhiên trước mắt xuất hiện một mảnh bóng trắng, nhìn kỹ ta há to mồm. Trang Mỹ Kỳ vậy mà mặc một kiện màu trắng bó sát người y tá phục, đầu đội mũ hộ sĩ, song đầu thon dài đùi xuyên thẳng màu trắng tất chân. Ngực ta khẩu siết chặt bật thốt lên kinh hô. Hoa, wow, ngươi vì sao lại có y tá phục? Trang Mỹ Kỳ trái bầy phải dao động ở trước mặt ta gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan. Có ba sáu, là bệnh viện đưa cho bảo hộ ngươi gì cái kia những người này xuyên, đeo. Bởi vì ngươi gì vội vàng ra viện, những vật này đều đặt ở trong hành lý, chúng ta không nghĩ qua là toàn bộ mang về, A-di nói hôm nào để cho ta đưa trở về. Đừng, đừng tiễn trở về, ngươi mặc đẹp mắt nhìn rất đẹp, đáng tiếc không có y tá giày. Ta bịch bỗng chốc quỳ gối một đầu bạch tất chân chân dài bên cạnh, ngón tay xẹt qua ánh sáng mềm nhẵn sợi tơ, có thể sát ra đi đằng dục hòa. Vung lên y tá phục ta cảm thấy được kỳ quái, màu trắng trong đồ lót tơ không có đồ lót, trước mắt là một mảnh rậm rạp đen nhánh. Trước kia có thế nhưng mà vải trắng dày rất khó rửa sạch sẽ, bệnh viện chưa kể tới sướng, đã thuận tiện lại tiết kiệm. Trang Mỹ Kỳ dựa đi tới, cho ta xem được rõ ràng hơn chút ít. Ta mãnh liệt nuốt một thanh nước bọt, vô cùng sùng bái. Ngươi mặc giày cao gót càng gợi cảm. Trang Mỹ Kỳ nhẹ nhàng quay người kéo y tá phục lộ ra tất chân cùng cặp mông. Y tá muội muội trên cơ bản tiểu tử, giống như y tá trang phục đích nhỏ còn hơi nhỏ, ta xuyên, đeo có chút chật vật á, còn như y tá sao? Không giống là thật là, rất giống, một cổ mặn tanh chất lỏng theo lỗ mũi của ta chảy ra. Ngươi như thế nào chảy máu mũi? Trang Mỹ Kỳ kinh hãi, trời thu không khí khô ráo tăng thêm ân ái tiểu. Ta tay năm tay mười dùng cánh tay chà lau máu mũi, may mắn máu mũi không nhiều lắm. Đại khái là trên mặt vết máu tung hoành như một đại mèo hoa. Trang Mỹ Kỳ cười khanh khách, mặt mày hàm xuân. Hừ, trước muộn mới 5P, ngươi vẫn còn trễ. Mỹ Kỳ, ta đứng lên, nâng cao giữ tợn cự vật rên gì. Trang Mỹ Kỳ hai mắt tỏa sáng, bàn tay nhỏ bé bay múa chuẩn xác bắt cự vật. Vuốt vuốt hai cái, vui vẻ ngồi xổm xuống, vứt ra hai đạo mị nhãn. Chán ghét, thô được khoa trương như vậy, không biết có phải hay không là có tật xấu. Ốp, y tá tiểu thư, ngươi cẩn thận giúp ta nhìn xem phải hay là không hoạn bọt biển thể xưng tổng hợp chứng. Lỗ chân lông tật trương, ta khép hờ hai mắt thỏa thích chịu được dòng điện giống như khoái cảm. Vân A, ngộ, có khả năng ở y tá mút vào có âm thanh, khua môi múa mép quay quanh, tuyệt đối là một vị rất có yêu tâm y tế công tác người. Vậy phải làm thế nào đây này, y tá tiểu thư? Y tá tiểu thư tao tao nói. trích, ngươi muốn cho ta trích, góc chuyện audio.com, ta không hiểu thấu, người bệnh cho y tá trích, đúng vậy, y tá tiểu thư nhẹ nhàng đứng lên, đưa lên nóng hổi thân thể, đưa lên kiều diễm cặp môi đỏ mọng. Ta dán đi lên, hạ thể cùng linh hồn tiếp xúc chỉ cách một tầng hơi mỏng tơ vật. Ta nếm thử đi chóc bong, nhưng y tá tiểu thư càng trực tiếp, nàng dùng đầy móng tay cắm vào giữa hai chân tơ vật xé rách một cái lỗ hổng lan tràn càng liệt càng lớn, vừa vặn lộ ra một mảnh kia rậm rạp đen nhánh. Dữ tợn cự vật thấy thế, anh dũng về phía trước, cực đại trứng gà đầu tham tiến lỗ hổng, đâm vào ô tùng ở bên trong. Một tiếng kiểu gáy, đã êm tai mà lại mất hồn. Trung Hàn, cửa không khóa, bay lên đám mây trang mỹ kỳ như cũ không có quên nhắc nhở ta. Không có việc gì, mẹ nhất định ngủ, ngủ rồi, mắt của ta giác, góc vô ý thức quét về phía cửa phòng, trong nháy mắt trái tim của ta sắp nhảy ra giọng, cửa phòng ngủ bên cạnh có một thân ảnh hiện lên. Không có hoa mắt, khẳng định không có hoa mắt, là một thân ảnh. Trong phòng này ngoại trừ ta cùng Trang Mỹ Kỳ cũng chỉ còn lại có gì, nàng tránh được rất nhanh, đáng tiếc hay là lưu lại cái đuôi. Nếu như gì không có bị thương, ta khẳng định không thể nhận ra cảm giác. Giao cấu không thể đình chỉ cũng không cách nào đình chỉ, như thế mất hồn, chỉ có từng đợt tiếp theo từng đợt đâm vào ô tùng cự vật khí thế hùng hậu, nó cùng vị này mỹ thiếu nữ xinh đẹp giao thủ chưa bao giờ thất bại qua, lần này cũng không ngoại lệ. Chặt khít lỗ thịt ngăn cản một lát đã hiện lên bị thua dấu hiệu, mà cự vật như hữu thần trợ, phong vân một cõi rút kích không ngừng. Ta suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, một cái tà ác ý niệm bỗng nhiên hiện lên, lập tức nhe răng cười lấy đem ý loạn tình mê Trang Mỹ Kỳ đẩy ngã trên giường. Ta lại để cho Trang Mỹ Kỳ quỳ, bờ mông hướng cửa phòng. Thân thể nhảy lên trên xuống, cự vật dán Trang Mỹ Kỳ mông đẹp cắm vào lỗ thịt loại này sau chọc vào thức có thể cho cự vật càng thâm nhập. Giống như nữ nhân thích nhất cái này tư thế, không chỉ là bởi vì có thể chọc vào càng sâu, cũng bởi vì đây là động vật nguyên thủy nhất giao phối tư thế. Con voi, hà mã, chó hoang, cơ hồ sở hữu tất cả động vật đều dùng cái tư thế này. Nghe nói một đời trước người trong nước nhận quà tặng tiết độc hại kiêng kỵ tình ái, đối với phía sau lưng thức tránh không kịp. Không biết gì năm đó đại hội sẽ không đối với loại này giao cấu tư thế phản cảm. Nếu như gì cho tới bây giờ đều không có thử qua, hôm nay tạm thời học tập bỗng chốc. Đợi ngày sau có cơ duyên ta lại tự mình tay trong tay tâm cả tâm địa cho nàng chỉ điểm, chỉ mong ngoài cửa rình coi gì có thể minh bạch ta một phen khổ tâm. À hát, chọc vào rất sâu, ta thích ngươi làm như vậy ta. Thật thoải mái, rất thư thái. Lão công y lớp yêu, ngươi lại cắm sâu một điểm, lại cắm dùng sức một ít. Lã lướt dâm ngữ có thể giúp trường tình dục khiêu khích thần kinh, thực tế Trang Mỹ Kỳ dùng mất hồn thanh âm nói ra cho dù là nam nhân đều sẽ cảm thấy xấu hổ tim đập. Ta không biết gì nghe xong sẽ là cái gì cảm thụ, nàng có thể hay không xuân tình chấn động tâm linh thụ trùng kích đâu này. Nói cho ta biết, Mỹ Kỳ, đồ đạc của ta đủ thô sao? Ta trầm giọng hỏi, cong lên bụng dưới nhiều lần mật đánh ra cặp mông. Ba, loạn hưởng, vững chắc trung bình tấn vững vàng hữu lực đủ để ngăn cản Trang Mỹ Kỳ phản kích. Nàng phun ra nuốt vào được tấn mãnh, sưng đỏ mép. Góc chuyện audio.com, bài tiết mùi tanh tươi cấu vật như đậu hù tựa như cấu vật. Úp nàng co rút, rất thô, rất dài. Lỗ thịt kẹp lấy ăn một lần, Trang Mỹ Kỳ bụng dưới run rẩy đến lợi hại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphun.com. Phải hay là không so ngươi trước bạn trai lợi hại hơn? Đây là ta cố ý mà hỏi, ta một mực đang chờ đợi cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Ta muốn gì biết rõ, trước mắt khoái hoạt tựu là quên mất quá khứ, chỉ có quên mất quá khứ, mới có thể nghênh đón tân sinh. Ô, như thế nào hỏi cái này? Trang Mỹ Kỳ tại do dự, là thẹn thùng cũng là sợ hãi khiến cho của ta ghen ghét. Nhưng ta không ghen ghét, ta tại sao phải ghen ghét? Nàng tựu thần phục tại dưới háng của ta, ta ưng thuận vẫn lấy làm hào. Nói mau, a hát, đúng vậy, ngươi so với hắn lợi hại hơn. Trang Mỹ Kỳ không có lựa chọn, nàng không hề do dự, cực độ sung sướng cao trào như thiểm điện chôn vùi nàng cảm thấy thẹt, nàng bổ nhào trên giường bệnh tâm thần mà rên rỉ thô nói lời xấu xa. Thân thể của ta thề để lên đi, đối với lỗ thì co lại mãnh liệt. Vậy ngươi nên quên hắn, tùy thời cho ta làm, tùy thời cho ta thao. Trang Mỹ Kỳ khóc, đúng vậy, ta sớm quên hắn, ta bây giờ là lão bà của ngươi nữ nhân, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ồ thật muốn mệnh, đời này duy nhất không hối hận tựu là làm nữ nhân của ngươi. Ta nhe răng cười, coi như ngươi rất biết nói chuyện, mau gọi lão công. Lão công, ta bắn, vô tình run dạng cũng muốn mạng của ta. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 10 cái nữ nhân đang theo lấy một vị vũ giả vặn vẹo thân thể, ở trong đó thình lình thì có mà mẹ nó dạ quải niệm Lý Hương Quân. Nàng học được rất chân thành, rất xa ta tựu đã gặp nàng trên người đổ mồ hôi dấu vết. Sở Huệ nói cho ta biết, vị này vũ giả là giỏi nhất Mỹ Tư Mỹ Nghi lão sư, Sở Huệ từng theo nàng học qua. Không cần hoài nghi, Sở Huệ lại để cho Tiểu Quân học dáng vẻ tựu là vì tham gia tuyển Mỹ chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi cho rằng Tiểu Quân tham gia tuyển Mỹ hảo không tốt. Ta giật mình tại Tiểu Quân hết sức chăm chú, nàng cẩn thận tỉ mỉ ta trước kia chưa bao giờ tại trên người nàng phát hiện qua. Sở Huệ nói, nếu như chỉ là đơn thuần tuyển Mỹ ta cảm thấy đối với một nữ hài tử mà nói là một lần tôi luyện. Ngươi xem Tiểu Quân học được nhiều chăm chú, cái này so nàng cả ngày đều ở nhà, đặt mình trong ngươi cánh chim hạ tốt hơn nhiều. Bất quá rất nhiều nữ hài tham gia tuyển Mỹ là vì tiến vào ngành giải trí, ta đây tựu phản đối. Sở Huệ, ta càng ngày càng thích ngươi, tương lai con của chúng ta nhất định giống như ngươi vậy có tư sắc có tư tưởng. Ta nhẹ nhàng vuốt ve Sở Huệ ngang lưng, theo nàng xương sống đến mông, là một đạo rất hoàn mỹ S đường cong. Nhìn như nàng có đề mông, nhưng thật ra là ảo giác, cái này hoàn toàn là đường cong nguyên nhân. Đường y lâm thân thì cũng là loại này mãnh liệt S đường cong, nàng cùng Sở Huệ đồng dạng, một cái học qua vũ đạo, một cái học qua dáng vẻ, cả hai khác thường khúc cùng công chi diệu. Hừ, Sở Huệ đáp ý chừng ta liếc, tốt rồi, ta yên tâm, tha thứ ngươi giấu giếm Tiểu Quân hành tung. Nếu như lần sau tái phạm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tận mắt nhìn thấy ta rốt cục yên tâm lại để cho Tiểu Quân ly khai tầm mắt của ta. Góc truyện audio.com, vốn định cảm tạ mật đường mỹ nhân khổ tâm, nhưng thấy nàng dương dương đắc ý bộ dạng còn muốn lên tối hôm qua cố ý giấu giếm, trong nội tâm của ta có khí, khoác lên nàng ngang lưng tay có chút dùng sức gãi bỗng chốc. Thân thể nàng mẫn cảm, khanh khách, một tiếng bật cười, cái kia một đám khiêu vũ người nhao nhao quay đầu lại nhìn quanh, sợ tới mức mật đường mỹ nhân quay người bỏ chạy ta đi theo đuổi theo mau. Thoát đi nhà này tọa lạc tại Bách Việt Quang công ty bách hóa bên cạnh không đến 100 công xích. Nữ tử dáng vẻ mỹ dung trung tâm, Sở Huệ nói cho ta biết nàng trên lầu có thuê một gian phòng, cách nội y điếm gần lại thuận tiện, mà Tiểu Quân từ lúc nửa tháng trước mà bắt đầu tiếp xúc Mỹ Tư Mỹ Nghi tri thức. Ta chấn động, kể cả Cát Linh Linh ở bên trong, các nàng ba mỹ nữ mưu đồ bí mật nửa tháng âm mưu ta vậy mà một chút cũng không có phát giác. Thật đáng sợ a hát, nếu như là mưu đồ bí mật giết phu chỉ sợ ta sớm bị chém thành 18 khối cho chó hoang đem làm điểm tâm. Cách chương.